Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Tiêu Văn đối dược tề hiểu biết không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nghe cái mùi vị phán đoán là cái gì dược tề vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì Quang Minh cầu nguyện dược tề khí vị thật sự quá đặc biệt. Ngửi qua một lần người liền sẽ không quên. Cho dù nghe được Tư Mạc Lợi Đặc nói hắn đối Quang Minh cầu nguyện dược tề tiến hành rồi áp xúc tinh. Luyện gì đó, Tiêu Văn vẫn là không tính toán dùng. Quang Minh cầu nguyện dược tề chỉ đối pháp thánh dưới Quang Minh pháp sư hữu dụng. Này áp xúc bản Quang Minh cầu nguyện ai biết có thể hay không uống ra cái gì vấn đề tới. Là dược ba phần độc. Liền tính nam chủ ngút trời kỳ tài có thể chế tạo ra thành công áp xúc bản Quang Minh cầu nguyện. Dược tề, Tiêu Văn cảm thấy vẫn là có thể không dựa vào dược tề liền không dựa vào dược tề. Bất quá này dù sao cũng là nhân ra một phen hảo ý. Tiêu Văn cũng không phải không biết tốt xấu người. Tuy rằng hắn đối chính mình thu được nam chủ vốn nên đưa cho đệ nhất nữ chủ lễ vật có điểm xấu hổ. Nhưng vẫn là nhận lấy. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Cảm ơn, Tư Mạc Lợi Đặc nhếch miệng cười cười. Lộ ra một hàm răng trắng. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Tiêu Văn yên lặng rời đi tầm mắt. Tổng cảm thấy 8 năm đi qua tài kiến nam chủ giống như trở nên ngây ngốc không ít. Hắn này nhếch miệng cười liền cùng Vương Nhị Cẩu phong cách không sai biệt lắm mani hai người. Tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Ý đồ từ giữa tìm được một cái tương đối an toàn lộ tuyến đồ. Nhưng mà, lần trước Tiêu Văn một người nghiên cứu lộ tuyến còn không có thể nghiên cứu ra tới đã bị quấy. Dày đến không có thời gian tiếp tục đi xuống, mà lần này hai người cùng nhau nghiên cứu cũng không có thể thành công. Bởi vì lại cố ý ngoại đã xảy ra, một cổ vô cùng uy nghiêm cường đại uy áp từ trên không truyền đến. Cảnh giới tối cao Tiêu Văn trước hết cảm nhận được, nhưng hắn cũng là đã chịu nhiều nhất chiếu cố. Hắn bằng đại nghị lực làm chính mình không bị áp bách đến quỳ xuống đi. Trên đầu chảy ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, một bên Tư Mạc Lợi Đặc so Tiêu Văn đã chịu áp bách muốn tiểu rất nhiều. Nhưng hắn cảnh giới cũng thấp một ít, giống nhau phi thường thống khổ gian nan chống đỡ. Đến nỗi bên kia Phất Đức đoàn trưởng cùng Pachi Khắc tiểu thư sớm đã hôn mê qua đi. Hô, một tiếng, một cổ cuồng phong đem lều trại thổi bay. Một đạo thật lớn hắc ảnh từ thiên không xa sút xuống dưới. Đường Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đặc nhìn đến này hắc ảnh bộ dáng khi. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Đó là một con hình thể không tính đặc biệt thật lớn nhưng toàn thân kim hoàng cự long. Cự long trên đỉnh đầu như vương miện long giác đứng lặng. Một cổ lệnh người trong lòng run sợ ma pháp hơi thở từ long giác thượng truyền đến. Hiển nhiên này chỉ kim long long giác thượng có một kiện cường đại ma pháp thần trang. Tiêu Văn trong lòng suy đoán này chỉ kim long có lẽ chính là long tộc vị kia thần bí trải qua quá. Chúng thần chi chiến hoàng kim thánh long Elvis. Tuy rằng Kim Long cùng Hoàng Kim Thánh Long đều là này phó hình thể không tính bách khoa toàn thư. Thần ánh vàng rực rỡ bộ dáng, nhưng cũng không phải một con Kim Long đều có tư cách có được như thế cường đại ma pháp trang bị. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dọn ra giáo hoàng bệ hạ danh hào khi. Kia chỉ hư hư thực thực Elvis Kim Long hai mắt trung tràn ngập lửa giận nhìn bọn họ. Có phải hay không các ngươi giết chết ta Ali ngươi? Vô hình ma pháp phong bạo ở nó phía sau ngưng tụ. Tựa hồ chỉ cần bọn họ trả lời đến không lệnh nó cảm thấy vừa lòng. Nó liền phải dùng này đáng sợ ma pháp phong bạo xé nát bọn họ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Ali ngươi là ai? Có thể làm này chỉ Kim Long như thế phẫn nộ. Cái kia Ali ngươi khẳng định là nó phi thường người hoặc thú. Hoặc là nó nữ nhi hoặc là chính là nó lão bà. Bất quá cái kia Ali ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đem chính mình tiến vào Elvis đại khe sâu tới nay gặp được nữ nhân hoặc là mẫu thú lay một lần. cũng chưa cảm thấy cái kia có thể là cái kia Ali ngươi. Liền ở kia chỉ Kim Long chờ đến không kiên nhẫn thời điểm. Tiêu Văn đột nhiên nhớ tới bọn họ vừa mới giết chết kia chỉ so mông cự thú. Thân là cự long đối địch chủng tộc Behemoth cư nhiên xuất hiện ở Long Cốc. Hơn nữa tựa hồ còn đã từng tiến vào quá cự long tộc địa. Nó vừa mới chết này chỉ Kim Long liền xuất hiện, hơn nữa kia chỉ so mông cự thú là mẫu. Tiêu Văn bị chính mình lớn mật đoán rằng khiếp sợ, cơ hồ là không chút do dự liền đem chính mình trang Behemoth hai điều thú chân kia cái nhẫn không gian cấp bóp nát, nhẫn không gian đồ vật theo nhẫn rách nát bị mang nhập không gian loạn lưu chung. Đây là thần linh mới dám đặt chân địa phương, tuy rằng hắn đeo hai chỉ nhẫn không gian, một con là trang các loại đồ dùng cùng trang bị, một khác chỉ là trang ở Elvis đại khe sâu thu thập rất nhiều chân quý tài liệu. Behemoth thú chân chính là trang ở góp nhặt rất nhiều chân quý tài liệu kia chỉ nhẫn không gian. Tuy rằng Tiêu Văn đau lòng chính mình cực cực khổ khổ bắt được như vậy nhiều quý hiếm tài liệu đều. Theo kia nhéo tất cả đều biến mất, nhưng vẫn là không hối hận. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, hắn cũng không dám đánh cuộc chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Quả nhiên, Tiêu Văn dùng hết toàn bộ thủ đoạn bóp nát chính mình nhẫn không gian hành vi khiến cho kia chỉ Kim Long chú ý, nó thật lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn, người bóp nát một con nhẫn không gian. Tiêu Văn chút nào không hoảng hốt nói, tuy rằng không biết các hạ là Long tộc vị nào cường giả. Nhưng ta khẳng định không phải các hạ đối thủ, đành phải cầu cứu với giáo hoàng bệ hạ, hắn thản nhiên đem chính mình tiêu diệt chứng cứ hành vi. Hoài xả thành cầu cứu, thuận tiện điểm ra bản thân hậu trường. Kia chỉ Kim Long cũng lấy không chuẩn Tiêu Văn vừa rồi hành vi có phải hay không cầu cứu. Bất quá nó nghĩ đến chính mình chỉ nói Ali ngươi tên. Nói vậy hung thủ cũng không nhất định biết Ali ngươi tên này chỉ chính là ai. Liên đối Tiêu Văn nói có vài phần tin tưởng, nhưng nó nghĩ đến Ali ngươi tử vong, liền phẫn nộ không thể át, thà rằng sai sát tuyệt không buông tha. Nó nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Nghĩ đến hắn vừa rồi nhắc tới giáo hoàng, trong lòng có chút lấy không chuẩn hắn ở Quang Minh thần điện địa vị. Mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiêu Văn trong lòng vui vẻ, nhưng mặt ngoài không có chút nào sơ hở. Bình tĩnh nói, Quang Minh thần điện, ý cách nạp Kim Long đem phía sau ma pháp phong bạo tan đi. Sau đó hình thể từ khổng lồ cự long biến thành một cái cao tới 8 thước con người rắn giỏi lão soái. Ca, hắn nhìn Tiêu Văn lộ ra một cái cứng đờ cười tới. Nguyên lai là thánh tử y cách nạp, ta kêu Elvis, các ngươi thần điện cái kia lão nhân còn hảo. Tiêu Văn trong lòng âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, quả nhiên là hoàng kim thánh long Elvis, may mắn hắn vừa mới nhanh chóng quyết định hủy diệt rồi chứng cứ. Nếu không ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống bị Elvis giết. Quang Minh thần điện cũng sẽ không vì hắn báo thù, mà hiện tại hắn đem chứng cứ hủy hoại, mặc dù là Elvis, cũng không thể không ở không có chứng cứ dưới tình huống cố kỵ Quang Minh thần điện. Trong không khí dày đặc uy áp đã biến mất, Tiêu Văn cùng Tư Mặc Lợi đặc sau lưng đều mất mồ hôi. Tiêu Văn mặt vô dị sắc chiều Elvis hơi hơi khom người. Nói, giáo hoàng bệ hạ thân thể ngạnh lãng thật sự. Làm phiền Elvis đại nhân nhớ, Elvis sánh mắt đảo qua Tư Mạc Lợi Đặc cùng hôn mê chung phất đức đoàn trưởng Pachi khắc tiểu thư. Đối Tiêu Văn cười nói, nếu y cách nạp ngươi đi tới Long Cốc, không ngại đi chúng ta trong tộc làm khách. Tiêu Văn trong lòng trầm xuống. Biết Elvis còn tại hoài nghi hắn, nhưng không có biện pháp thoái thác, hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp, trên mặt lại một chút không có khác thường. Elvis đại nhân mời thật là làm y cách nạp vô pháp cự tuyệt. Đây là chúng ta vinh hạnh, hắn quay đầu nhìn về phía hôn mê chung phất đức cùng Pachi khắc tiểu thư. Bọn họ hai cái là ở ngủ say chung bị uy áp cấp áp đến hôn mê. Bất quá chúng ta hai cái bằng hữu không biết cái gì nguyên nhân lâm vào ngủ say chung. Đã ngủ vài thiên, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Đến lúc đó còn muốn phiền toái Long tộc vu y hỗ trợ nhìn xem. Có thể chứ, Từ Mạc Lợi đặc biểu tình bất biến nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Không nói gì, Elvis đương nhiên sẽ không phản đối. Liền đáp ứng rồi, Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi đặc mệnh lệnh nói. Người đi đưa bọn họ mang lên. Phảng phất là đối đãi người hầu thái độ. Tư Mạc Lợi đặc cũng cung kính cúi đầu nói. Tuân mệnh, điện hạ, sau đó hắn liền đi di chuyển hôn mê chung phất đức đoàn trưởng cùng Pachi khắc tiểu thư. Elvis cũng không có đem hình như là người hầu hoặc là hộ vệ Tư Mạc Lợi đặc để vào mắt. Chỉ chú ý Tiêu Văn nhất cử nhất động, mà lúc này Tiêu Văn cũng cố ý từ nhẫn không gian chung lấy ra một kiện đưa tin ma pháp trang bị. Cấp quang minh thần điện truyền cái tin tức, hoàn toàn hấp dẫn Elvis toàn bộ lực chú ý. Hắn truyền xong tin tức sau còn đối Elvis nhẹ nhàng cười. Elvis đại nhân chỉ là mời ta đi làm khách. Liền không cần thiết làm giáo hoàng bệ hạ nhiều đi một chuyến, Elvis nhìn không tới Tiêu Văn viết. Cấp quang minh thần điện đưa tin tức có cái gì nội dung? Cho nên chỉ là tiếc nuối nói. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng có thể gặp một lần cái kia lão nhân, Tiêu Văn nhàn nhạt cười cười. Hắn nhưng không nghe ra nửa điểm tiếc nuối ý tư tới. Lúc này Tư Mạc Lợi đặc đem hôn mê chung phất đức đoàn trưởng cùng Pachi khắc tiểu thư nửa kéo nửa. Ôm lộng lại đây, Tiêu Văn nhìn về phía hắn. Hắn chỉ là kính cẩn cúi đầu nói. Điện hạ, đã hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Văn câu môi cười cười. Khen một câu, làm được không tồi, sau đó hắn liền quay đầu đối Elvis nói. Đại nhân, chúng ta hiện tại liền lên đường sao? Elvis đối Tiêu Văn còn có rất lớn hoài nghi, rốt cuộc Ali ngươi tử vong này khối địa phương chỉ có Tiêu Văn này một cái pháp thánh cấp bậc. Cường giả, bất quá cố kỵ đến Tiêu Văn ở quang minh thần điện địa vị. Hơn nữa Tiêu Văn mới đột phá pháp thánh mấy năm thời gian. Hắn mới có chút do dự, chỉ là khách khí đem người thỉnh trở về làm khách, cũng không có ngang ngược trực tiếp bắt đi hoặc là giết chết. Tiêu Văn cùng Elvis cùng nhau đi trước cự long tộc địa. Tư Mạc Lợi đặc tắc kéo hôn mê bất tỉnh hai người làm bộ là một cái trầm mặc ít lời hộ vệ theo ở. Phía sau, Tiêu Văn cùng Elvis cho nhau thử nói chuyện phía Money Elvis hỏi. Thánh tử điện hạ tới Long Cốc là có chuyện gì sao? Tiêu Văn cũng không giấu giếm, nói thẳng, đích xác có một việc muốn phiền toái các hạ. Ta là nghĩ đến Long Cốc tìm Long tộc cầu một gốc cây Long hồn thảo, Elvis đối Tiêu Văn thẳng lời. Nói thẳng hiển nhiên vẫn là vừa lòng, đối đãi thái độ của hắn lại tốt hơn một tầng. Vì thế nói, chỉ là Long hồn thảo mà thôi, thánh tử có thể ở trong tộc nhiều trụ chút thời gian. Chờ ngươi lúc đi, ta đưa ngươi một gốc cây đó là tác giả có lời muốn nói. Khuy Bình đại gia bình luận. Phát hiện đại gia não động đều thực xuất sắc, có chút tiểu thiên sứ cùng ta cấu tứ trùng hợp một bộ phận. Sao gạch dưới mũ sao? Hi hi, Behemoth là hoàng kim thánh long lão bà. Đại gia không nghĩ tới đi. Ha ha ha ha ha. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.